Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 249 tiếng đàn như cũ. Hoặc âm thiên, tìm không thấy cơ quan, lòng hiếu kỳ lại là vô luận như thế nào cũng áp lực không được cho nên Khúc Vân dứt khoát sao khởi. Một phen bạch sô-cô-la ghế dựa liền chiều đầu heo vợ chồng ngang đại chụp ảnh chung ném tới òm ọp. Một tiếng. Ảnh chụp tính cả mặt sau không trong suốt thạch trái cây vách tường giống bọt biển giống nhau bị đục lỗ, mặt sau là một cái giống phòng tạp vật giống nhau đại cực nhỏ hẹp không gian. Không gian trống không một vật, chỉ có trên sàn nhà một cái có thể hướng về phía trước kéo hoa phu bánh sống bản môn, Khúc Vân kéo. Sống bản môn, theo cây thang bò đi xuống, phía dưới là cái nhỏ hẹp mật thất. Đen như mực. Chỉ có trên đỉnh sống bản cửa thấu nhập một tia ánh sáng. Nương này một tia ánh sáng. Khúc Vân nửa nghe nửa xem mà quan sát đến bên trong tình cảnh đó là một cái dài quá viên lọc đầu. Thiếu nữ, trần trụi thân mình, đôi tay ôm đầu gối cuộn tròn ở góc tường. Cổ cùng tứ chi đều bị khóa thô nặng xích sắt buộc ở trên tường, giúp giúp ta. Lộc thiếu nữ thực kinh hoàng bộ dáng. Khẩu ra nhân ngôn, nàng ngẩng đầu. Khúc Vân liền nhìn đến bị khâu lại hai mắt ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Vì cái gì muốn giúp ngươi? Như thế nào giúp ngươi? Nhìn đến bị cầm tù thiếu nữ, Khúc Vân trong lòng bi thương phảng phất muốn nổ mạnh ra tới. Nàng thu thập khởi tâm tình dùng chỉ có lý trí đặt câu hỏi. Nhưng vẫn là ức chế không được khóe mắt lăn xuống một giọt nước mắt không thể không lý trí. Thân ở bội ảnh thế giới tự giác cùng nguy cơ cảm làm nàng trước sau bảo trì cuối cùng một tia thanh. Tỉnh, bội ảnh trông được lên lại vô hại sự vật, đều có thể tùy thời hóa thân thành đem chính mình cắn nuốt tai nạn ta là chủ nhân nơi này. Nơi này là nhà của ta, Lộc thiếu nữ thanh âm thanh thúy mà nhu nhược. Giúp giúp ta, cứu cứu tiểu ngư, đối với, vì cái gì muốn giúp ngươi, vấn đề. Lộc thiếu nữ trực tiếp bỏ qua đi qua. Nhưng nàng trả lời lại làm Khúc Vân sinh ra một loại không thể ngăn chặn tình cảm xúc động. Muốn trợ giúp nàng, loại này cảm tình thật giống như là chính mình từ lúc chào đời tới nay trời sinh sứ mệnh. Thật giống như là bên người quan trọng đồng bọn gặp nguy cơ, đáng sợ chính là. Khúc Vân hoàn toàn không có thể ý thức được loại này cảm tình. Đều không phải là xuất từ với chính mình bản tâm, vấn đề biến nhiều a, Khúc Vân nắm một lót sợi. Tóc dùng ngón tay chiền cuốn, cái này động tác giúp nàng tìm về khắp nơi phiêu tán logic. Bên ngoài bộ dáng thoạt nhìn, chủ nhân nơi này thấy thế nào đều như là hai đầu heo đi. Là nhà của ta, chúng nó, là không thể phản kháng tồn tại. Chúng nó nói ta có chính mình ra là không đúng. Đối với ta như vậy tương đối hảo, liền đem ta nhốt ở nơi này, Lộc thiếu nữ gật gật đầu nói. Mỏng manh ánh sáng hạ có thể mơ hồ nhìn đến mượt mà sừng hươu trên dưới đong đưa. Hảo tưởng sờ một chút a, Khúc Vân như vậy nghĩ. Ở vô pháp áp lực tình cảm xúc động trong thế giới này. Kết quả liền thật sự duỗi tay đi sờ soạng một chút. Sợ tới mức Lộc thiếu nữ run rẩy lùi về góc tường. Nhưng quấn thân xích sắt chung quy làm nàng không chỗ nhưng trốn. Sừng hươu so trong tưởng tượng muốn ngạnh. Nhưng là cảm giác mau mau, xúc cảm cũng không tệ lắm, tựa hồ vẫn là không quá minh bạch. Bất qua thế giới này logic vốn dĩ chính là kỳ quái trạng thái đi. Nàng có thể cảm giác được Lộc thiếu nữ thật không minh bạch giải thích cũng không phải tưởng hố. Chính mình hoặc là cố ý lừa dối, mà là nàng dưới sự nỗ lực chỉ có thể giải thích thành cái dạng này, vì thế. Khúc Vân cũng liền từ bỏ từ nàng trong miệng rồi dám ra vấn đề này. Tiếp tục chính mình logic, ngươi muốn ta giúp ngươi cứu một con cá, yêu cầu ta như thế nào làm, còn có, đem ngươi cái dạng này lưu lại nơi này không quan hệ sao? Nàng là một cái bảy màu cá, phi thường mỹ lệ, là ta tốt nhất, bằng hữu, chính là nàng lại bị chúng nó tóm được đi, liền phải bị ăn luôn. Nàng vô pháp đào tẩu, bởi vì bị mất quan trọng đồ vật, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm về nàng bị cướp đi đồ vật. Một mảnh đại não, đến nỗi ta, cảm ơn ngươi thiện lương, Kỳ thật không cần lo lắng. Heo nói, chúng nó sẽ không hại ta. Này đó đều là vì ta hảo, một cái bảy màu cá liền phải bị ăn luôn. Nói chính là mặt trên nhà ăn mâm kia hóa đi. Tuy rằng còn không có bị nấu nướng quá bộ dáng. Bất quá là một con cá đều nằm ở mâm còn có thể cứu sống. Không, mấu chốt là thiếu một mảnh đầu óc a. Không quan hệ sao, tính, giống như thế giới này thật sự không thể dùng bình thường logic đi lý giải a. Khúc Vân thu thập khởi tâm tình, lại hỏi, ta đây muốn đi đâu? Như thế nào tìm kiếm này, một mảnh đại não? Đi cầu vòng cuối, xuyên qua thổ bát thử thôn xóm, lại lật qua ba tòa sơn, ba điều hà, ngươi sẽ minh bạch cứu vớt một mảnh đại não phương pháp. Ở tại rừng rậm Lộc Nhi nhóm cũng sẽ vì ngươi cung cấp trợ giúp, chỉ là làm ơn tất chú ý hai việc. Heo là vô pháp cãi lời tồn tại. Còn có đừng đụng băng chùy, Khúc Vân gãi đầu. Cảm giác tại đây quỷ dị bội ảnh thế giới hàng trí quang hoàn bao phủ hạ chính mình cả người đều. Phải không hảo, chung quy nàng vẫn là khắc phục mặc kệ lý trí đi bay lượn xúc động hỏi. Nếu ta cãi lời heo sẽ thế nào? Nếu chạm vào băng chùy đâu? Không, đầu tiên băng chùy rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Lộc thiếu nữ làm như ở khắc phục nội tâm sợ hãi. Nhẹ nhàng cầm Khúc Vân tay, heo là không có cách nào cãi lời, vô luận ngươi nghĩ như thế nào làm, đều tất nhiên sẽ nghe theo heo yêu cầu, nói như vậy ngươi hiểu chưa? Đến nỗi băng chùy, chính là có nắm bính kim loại cái dùi, cơm tây có ích tới đem đông cứng ở cùng nhau khối băng gõ xuống dưới công cụ. Nó là kích phát đạo hỏa tác kíp nổ, chạm vào nó nói. Nhà của ta liền sẽ bị phóng ra đi ra ngoài, tạc hủy thế giới này, cuối cùng toàn bộ thế giới đem quy về hỗn độn, nhớ kỹ. Trên thế giới tùy ý một cái băng chùy, đều tuyệt đối không thể chạm vào, cho nên nói nguyên lai này kẹo biệt thự cao cấp bề ngoài hạ cư nhiên bao vây lấy một quả đạn pháo. Sao, đụng tới trên thế giới bất luận cái gì một cái băng chùy đều sẽ làm cho thế giới hủy diệt. Như vậy thế giới cũng quá nguy hiểm đi. Đi hoàn thành ngươi công đạo sứ mệnh trước. Ta trước hủy đi cái đạn biết không? Đương nhiên này cũng chính là ngẫm lại. Khúc tiểu thư nhưng không có bất luận cái gì hủy đi đạn tri thức. Càng miễn bàn bội ảnh thế giới hạ loại này quỷ dị kẹo phòng đạn pháo. Bất quá nói đến này Khúc Vân. Cũng rốt cuộc minh bạch. Này, heo tồn tại không phải đánh không đánh thắng được vấn đề. Chỉ sợ cũng giống Lam Mác trò chơi, không bị nhận chi không hợp quản lý kiện giống nhau. Là bị pháp tác minh khắc sự thật đã định, cho nên đối với loại này bắc tồn tại, hợp lý nhất lựa chọn chính là có xa lắm không trốn rất xa, không biết ngươi có thể hay không cùng. Ta cùng nhau rời đi, nhưng đem ngươi như vậy lưu lại tổng không phải chuyện này. Tạm thời làm ta đem ngươi thả ra đi, Khúc Vân nói ngâm sướng long ngữ áo pháp. Do phai tây, một đạo tiểu phân tách chính xác mà cắt ở lộc thiếu nữ thủ đoạn xiềng xích. Thượng áo thuật có hiệu lực mang theo u lan sắc quỷ bí quang mang chợt lóe lướt qua. Sau đó không có phát sinh bất luận cái gì sự tình, Khúc Vân kinh ngạc. Bưng lên xiềng xích quan sát, thoạt nhìn là xích sắt. Sờ lên cũng là thiết chất không sai a. Tiểu phân tách yêu cầu xây dựng cùng loại phần tử kết cấu mô hình mới có thể có hiệu lực không? Sai, nhưng chỉ cần là cùng loại, tỉ như nhôm hợp kim hoặc là cương linh tinh, hoặc nhiều hoặc ít đều ít nhất sẽ sinh ra mắt thường có thể thấy được hiệu quả a, chẳng lẽ thế giới này liền vật chất cấu thành vi mô kết cấu cũng không giống nhau. Bội ảnh thế nhưng có thể đem thế giới vặn vẹo đến loại trình độ này. Hết chương.